Nhưng cũng chỉ vì anh ấy quan tâm tới cậu thôi mà. Hạ Diệp Chi nghe vậy thì mỉm cười. Những ngày bình yên hạnh phúc như thế này thường khiến cho cô có một loại cảm giác không chân thực. Đói không? Nghe nói mang thai rất hay đói, cậu gọi ít đồ ăn đi. Thẩm Lệ nói xong cũng mặc kệ phản ứng của Hạ Diệp Chi, liền gọi nhân viên phục vụ tới. Quả thực là Hạ Diệp Chi cũng có chút đói bụng, nên cô liền gọi một ít quà vặt và bánh ngọt. Liên quan tới chuyện Thẩm Lệ quyết định công khai mối quan hệ của mình và Cố Chi Dân, thì Hạ Diệp Chi cũng biết Thẩm Lệ quyết định từ trái tim, nên cô không hỏi thêm nữa. Cũng chỉ là công bố một mối quan hệ tình cảm thôi mà. Kể cả thật sự lúc đó định hướng dư luận không được như mong muốn thì cùng lắm là dùng tiền xử lý là được. Bây giờ Hạ Diệp Chi đã suy nghĩ thoáng hơn rất nhiều. Chỉ cần tất cả mọi người sống tốt trên cơ sở không vi phạm nguyên tắc và không làm cho người khác bị tổn thương thì dùng một chút thủ đoạn mà nói cũng không ảnh hưởng tới toàn cục, vậy thì cũng chẳng sao. Một lát sau, nhân viên phục vụ bưng bánh ngọt bọn họ vừa chọn đi ra. Chỉ có điều nhân viên phục vụ còn chưa kịp đi tới nơi thì đã bị người khác va phải. Choang! Một tiếng vang giòn của chén đĩa rơi xuống đất. Hạ Diệp Chi và Thẩm Lệ cùng nhau quay đầu lại, đã nhìn thấy bên kia loạn thành một đoàn. Người va vào nhân viên phục vụ là một phụ nữ. Người phụ nữ kia quay lưng về phía Thẩm Lệ nên cô không thấy rõ mặt. Ngược lại là người đàn ông đi bên cạnh cô ta lại quát ầm lên. Xảy ra chuyện gì vậy? Cô không có mắt à? Tôi muốn khiếu nại nhà hàng của các người. Vợ tôi còn đang mang bầu nữa đây này. Nghe thấy mấy chữ mang bầu, Hạ Diệp Chi liền không nhịn được quay đầu nhìn sang. Hạ Diệp Chi đánh giá một lát, sau đó quay đầu qua nói với Thẩm Lệ. Sao tôi lại có cảm giác người phụ nữ mang thai kia nhìn quen quen thế nhỉ? Hình như tôi gặp ở đâu rồi thì phải. Chỉ thấy vẻ mặt Thẩm Lệ nghiêm lại nói. Là Tiêu Văn. Tiêu Văn? Vẻ mặt Hạ Diệp Chi lộ vẻ khiếp sợ. Cô không nhịn được lại quay đầu nhìn sang. Tiêu Văn có thể thành ngôi sao, đương nhiên là có vẻ ngoài xinh đẹp hơn so với người bình thường rồi. Trước kia, Hạ Diệp Chi nhìn thấy Tiêu Văn đều là một thân hàng hiệu, trang điểm tinh xảo. Còn người phụ nữ ở cách đó không xa kia, tóc hơi rối, hiển nhiên là không được chải chuốt cẩn thận. Quần áo trên người cũng chỉ đơn giản là quần áo vải bông, không nhìn ra nhãn hiệu gì. Nhìn bóng lưng có thể nhận ra là cả người rất gầy gò. Hạ Diệp Chi cẩn thận nhìn một hồi mới gắn kết được người phụ nữ ở cách đó không xa kia với Tiêu Văn. Người đàn ông bên cạnh cô ta kia... Hạ Diệp Chi có chút nghi ngờ nhìn người đàn ông bên cạnh Tiêu Văn. Quần áo mộc mạc, nhìn còn có chút lôi thôi, nhìn qua hoàn toàn không phải là kẻ có tiền. Với dã tâm của Tiêu Văn thì không có khả năng ở bên một người không có tiền được. Thẩm Lệ biết Hạ Diệp Chi đang nghi ngờ nên cô lên tiếng giải thích nói. Người đàn ông bên cạnh cô ta tên là Thạch Quân, hắn là cha ruột của con cô ta. Hạ Diệp Chi hỏi, sao cậu lại biết? Trước kia lúc đi dự tiệc tớ từng nghe người ta đề cập qua, sau đó cũng tình cờ gặp được hai lần. Tiêu Văn là người mới không có kinh nghiệm nên chút chuyện này cô ta không giấu được, cho nên nó cũng chẳng phải là bí mật gì. Thì ra Thẩm Lệ đã sớm biết chuyện Tiêu Văn bị Thạch Quân bao nuôi. Bằng địa vị hiện tại của Thẩm Lệ và gia thế của chính cô, còn có cả Cố Chi Dân ở sau lưng làm chỗ dựa, thì các nhà đầu tư và đạo diễn đều phải nhún nhường đối với cô ba phần. Trừ phi là người rất rất không có mắt, thì những người bình thường còn lại thật sự là không dám làm càn để trước mặt cô. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng tới những người kia tán gẫu mấy câu chuyện phiếm. Hạ Diệp Chi nghe xong vẻ mặt kinh ngạc nói ra. Giới giải trí của các cậu thật đúng là một chút bí mật cũng không có. Thẩm Lệ khẽ cười một tiếng. Không phải không có chút bí mật nào, mà là người bình thường không giấu được. Vì sao nhiều người lại chạy theo quyền lực và tiền bạc như vịt chứ? Đó là bởi vì hai thứ này thật sự rất có ích. Có nó liền có thể một tay che trời. Hạ Diệp Chi từ chối cho ý kiến, nhưng đối với chuyện như thế này, bản thân cũng đã từng được trải nghiệm. Lúc này có một nhân viên phục vụ đi tới, đến trước bàn ăn của Thẩm Lệ, hơi cúi người xuống nói xin lỗi với hai người. Xin lỗi hai cô, vừa rồi đã xảy ra một chút chuyện ngoài ý muốn, bữa ăn của hai người bị nhân viên phục vụ của chúng tôi không cẩn thận đã làm đổ mất. Chúng tôi sẽ lập tức làm lại cho hai người một phần khác và miễn phí phần ăn này luôn, cho nên mong hai người thông cảm. Không sao đâu. Thẩm Lệ lại nhìn về phía Tiêu Văn bên kia. Tiêu Văn yên lặng đứng ở sau lưng Thạch Quân, hai tay để xuôi ở bên người, cũng không hề che chở cho cái bụng của mình. Còn Thạch Quân lại cũng không hề quan tâm tới tình trạng hiện tại của Tiêu Văn, mà chỉ không ngừng ở nơi đó khóc lóc om sòm ầm ĩ. Nhân viên phục vụ thấy điệu bộ của Thạch Quân là sẽ không bỏ qua, cho nên mới đành phải mời quản lý tới. Một trò hề. Hạ Diệp Chi theo ánh mắt Thẩm Lệ nhìn sang, sau đó nói với nhân viên phục vụ. Không cần miễn phí đâu, không sao. Nhà hàng này cô và Thẩm Lệ thường xuyên đến, đồ ăn cũng không tệ, phục vụ cũng vô cùng chu đáo, khách hàng là trên hết. Nhưng gặp được dạng khách hàng như Thạch Quân và Tiêu Văn này cũng không phải là nhà hàng sai. Nhân viên phục vụ nhếch miệng mỉm cười. Đây là ý của ông chủ chúng tôi. Ý tứ chính là vẫn phải miễn phí cho Hạ Diệp Chi và Thẩm Lệ. Hạ Diệp Chi cũng không nói thêm gì nữa. Sau khi quản lý tới, không biết đã nói cái gì với Thạch Quân mà anh ta lại yên tĩnh trở lại. Rất nhanh sau đó bị quản lý cung kính mời vào bên trong. Tiêu Văn cúi đầu đi theo ở phía sau. Đi tới góc rẽ hành lang, dường như cô ta cảm giác được cái gì đó. Đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía Thẩm Lệ bên này. Thẩm Lệ cũng không tránh né chút nào, thẳng tắp đối đầu với ánh mắt của Tiêu Văn. Ánh đèn trong đại sảnh có màu ấm, cho nên khi chiếu lên mặt người nhìn cũng rất mơ hồ. Nhưng Thẩm Lệ lại cảm nhận được một cách vô cùng rõ ràng cái nhìn phẫn hận kia của Tiêu Văn. Tiêu Văn đi vào, Thẩm Lệ cũng quay đầu lại. Cô bưng tách cà phê trước mặt lên, uống một hơi hết sạch, cảm thấy hơi mất hứng. Đang tốt đẹp uống cà phê với Hạ Diệp Chi, thế mà cũng có thể gặp được Tiêu Văn. Hạ Diệp Chi thấy Thẩm Lệ cúi đầu, liền nghiêng đầu nhìn mặt cô. Vẻ mặt cậu là như thế nào vậy? Không phải là nhìn thấy dáng vẻ này của Tiêu Văn cho nên mềm lòng rồi đấy chứ? Cũng không phải. Thẩm Lệ ngẩng đầu lên, trên mặt như có điều suy nghĩ. Chẳng qua là tớ cảm thấy tên đàn ông chó má Cố Chi Dân cũng thật sự là đủ tàn nhẫn. Tiêu Văn hơi ngốc nghếch, nhưng cũng không phải ngốc đến mức không có thuốc chữa. Cho nên không có khả năng cô ta lại chủ động đi tìm Thạch Quân, đồng thời nói với Thạch Quân là cô ta nghi ngờ đứa bé trong bụng là con của anh ta. Với vẻ ngoài của Tiêu Văn thì sau khi bỏ đứa bé đi rồi rời khỏi thành phố Hà Dương tới một thành phố khác, tùy tiện câu lấy một ông chủ nhỏ cũng có thể có một cuộc sống không tệ. Tiêu Văn đi theo Thạch Quân hơn phân nửa là do Cố Chi Dân nhúng tay vào. Cố Chi Dân chính là một người khẩu Phật tâm xà, mặt ngoài nhìn có vẻ hòa nhã nhưng mà thực chất bên trong lại rất biết dùng mánh khóe. Nhưng phải xem có chọc tới anh ta hay không. Hạ Diệp Chi nghe rõ ý tứ trong câu nói của Thẩm Lệ. Đúng là thật sự đủ tàn nhẫn rồi. Rắn đánh bảy tấc, đây là khiến cho cả đời này Tiêu Văn không thể nào trở mình được nữa. Vẻ mặt Thẩm Lệ nhàn nhạt. Thật ra khi còn bé tớ rất sợ Cố Chi Dân. Hả? Mặt mũi Hạ Diệp Chi đầy dấu chấm hỏi. Cậu sợ anh ta? Nhưng sao tớ lại nghe nói từ nhỏ Cố Chi Dân đã đối xử với cậu khá tốt, che chở cho cậu, cung phụng cậu giống như tổ tông vậy? Thẩm Lệ giải thích với Hạ Diệp Chi. Đó là chuyện sau này, còn lúc đầu tớ rất sợ anh ta. Cậu sợ anh ta nhưng anh ta lại đối xử tốt với cậu á? Hạ Diệp Chi nhíu mày. Cố Chi Dân bị bệnh gì vậy? Chính là bởi vì sợ anh ta nên tớ mới không dám trở thành kẻ địch, mà chỉ có thể trở thành bạn bè với anh ta. Thật ra lúc đầu chính tớ là người tiếp cận anh ta, tớ còn tưởng rằng anh ta sẽ không kiên nhẫn đâu. Ai ngờ anh ta lại thuận tay tốt với tớ như vậy, vượt qua cả lẽ thường. Trên mặt Thẩm Lệ hiện lên một nụ cười mang theo chút thần sắc hoài niệm. Hạ Diệp Chi cười. Thì ra là như vậy. Tớ còn tưởng rằng anh ta thấy cậu xinh đẹp nên khi còn bé mới chơi với cậu. Thẩm Lệ vén tóc mình lên, ra vẻ thâm trầm nói. Ít nhiều cũng có một phần nguyên nhân là như vậy. Hạ Diệp Chi nghe vậy cười ra tiếng. Lúc này đồ ăn mà các cô chọn một lần nữa được đưa tới. Thẩm Lệ vẫn cảm thấy hơi mất hứng, nhưng sau khi trò chuyện với Hạ Diệp Chi, tâm tình cô đã tốt trở lại. Hai người vừa nói vừa cười, ăn xong đồ liền chuẩn bị về nhà. Hạ Diệp Chi tự lái xe tới, nhưng từ khi Thẩm Lệ nghe nói cô mang thai lại có chút không quá yên tâm. Nếu không để tớ đưa cậu về nhà nhé. Hạ Diệp Chi vô cùng bất đắc dĩ. Thật sự không sao mà, nên cậu không cần phải lo lắng như vậy. Sao cậu lại giống y như Mạc Đình Kiên vậy chứ?

Tiêu Văn vốn dĩ muốn cúi người cầu xin Thẩm Lệ giúp đỡ, nhưng lúc đó sự ghen tị và uất hận trong lòng cô ta lại trỗi dậy. Cô ta không nhịn được mà chế nhạo Thẩm Lệ, nhưng Thẩm Lệ thì vẫn luôn như vậy, khinh thường cô ta. Thẩm Lệ càng như vậy thì trong lòng cô ta lại càng hận. Cuối cùng chuyện thành như bây giờ, cô ta bị Thạch Quân bắt lại. Và lại sau khi trở về nhà, cô ta sẽ bị Thạch Quân đánh đập và tra tấn. Không thể cứ ngồi chờ chết như vậy được. Tiêu Văn chạm vào khuôn mặt nóng rát của mình, nói nhỏ. Anh thích Thẩm Lệ, phải không? Tiêu Văn đã ở bên Thạch Quân 4-5 năm rồi, nên cô ta hiểu rất rõ tính cách của Thạch Quân. Ánh mắt Thạch Quân nhìn Thẩm Lệ, cô ta không thể nhìn lầm được. Thạch Quân thực sự đã nhìn trúng Thẩm Lệ. Mặc dù cô ta không muốn thừa nhận, nhưng tiểu tiện nhân Thẩm Lệ kia quả thực rất xinh đẹp. Rất nhiều đàn ông nhìn thấy Thẩm Lệ, ánh mắt liền giống như dính chặt lên người cô ta, không rời ra được. Huống chi, cái tay Thạch Quân này vốn là người như thế. Lúc anh ta còn là nhà đầu tư và vẫn kiếm ra tiền, anh ta ở trong giới là loại người gì, ai cũng hiểu rất rõ. Nếu như Thẩm Lệ rơi vào tay Thạch Quân thì cũng không biết sống chết thế nào đâu. Tiêu Văn nghĩ tới đây, trong mắt hiện lên vẻ điên cuồng. Thạch Quân hơi sững sờ một chút, nhưng sau đó lại lập tức hừ lạnh một tiếng. Tôi thích Thẩm Lệ thì làm sao? Cô cũng không nhìn lại cái dáng vẻ giống như quỷ của mình bây giờ đi. Ngay cả một nửa Thẩm Lệ cô cũng không sánh nổi đâu. Nhìn đã thấy ghê tởm rồi. Tiêu Văn siết chặt tay đến mức móng tay đâm vào trong lòng bàn tay đau nhức. Cô ta cắn răng đem nỗi uất ức trong lòng kia mà nuốt xuống, dịu dàng nói. Tôi có thể giúp được anh. Thạch Quân đang khởi động xe nghe thế vậy, liền dừng động tác trên tay lại. Trong đáy mắt hiện lên một tia vui mừng thoáng qua, sau đó lại trở nên hung ác, nham hiểm. Anh ta hung tợn nói. Cô giúp tôi ư? Cô dùng cái gì để mà giúp tôi? Cô cũng không nhìn lại cái dáng vẻ giống như quỷ bây giờ của mình đi. Thẩm Lệ, người ta thèm để ý đến cô sao? Trước kia khi tôi bám vào Cố Chi Dân, không phải anh cũng không tin sao? Tiêu Văn hơi rũ mắt xuống, ép bản thân chịu đựng sự châm biếm và khinh thường của Thạch Quân. Sau đó thì sao nào? Còn không phải bị Cố Chi Dân đá cho một cái mà bay ra ngoài à? Cái loại hàng nát này. Thạch Quân hùng hùng hổ hổ, ngoài miệng nói toàn lời không sạch sẽ. Tiêu Văn khẽ cười một tiếng. Ít nhất là tôi cũng đã từng là bạn gái chính thức của Cố Chi Dân. Còn anh thì sao? Anh cũng chỉ có thể cùng loại hàng nát như tôi ở chung cả đời thôi. Thạch Quân bị Tiêu Văn chọc giận, lớn tiếng mắng. Khốn kiếp, cô câm ngay miệng lại cho ông đây. Bây giờ Thẩm Lệ nổi tiếng như vậy chưa nói, nhưng trong nhà cô ta cũng rất có tiền. Nếu như anh có thể nắm được nhược điểm của cô ta... Tiêu Văn ẩn ý nhìn Thạch Quân một cái. Đến lúc đó, anh muốn bao nhiêu tiền mà trả được? Thạch Quân vốn không nghĩ tới những chuyện này, hoặc có thể nói là không dám nghĩ. Nhưng những lời nói vừa rồi của Tiêu Văn đã khiến cho suy nghĩ đó dần dần lớn lên trong lòng anh ta, giống như một con suối vậy, muốn ngăn cũng không ngăn được. Thấy Thạch Quân lâm vào suy tư, Tiêu Văn liền biết Thạch Quân đã bị lời nói của cô ta đả động. Cô ta đã ở cùng với thằng ngu Thạch Quân này nhiều năm như vậy nên đã quá hiểu anh ta. Anh ta cuồng vọng tự đại, lại còn tự cho mình là đúng. Chỉ cần chuyện anh ta quyết định muốn làm thì sẽ luôn cảm thấy mình nhất định có thể làm được, sau đó nhất định đi làm chuyện đó. Cô giúp tôi ư? Rốt cuộc là cô có chủ ý gì? Mặc dù Thạch Quân đã động lòng, nhưng anh ta cũng không phải người hoàn toàn không có đầu óc. Tiêu Văn là người như thế nào, trong lòng anh ta cũng rất rõ ràng. Tiêu Văn không thể nào có lòng tốt như vậy được. Dù sao thì cả đời này tôi đều phải đi theo anh, nên coi như không tính toán cho chúng ta thì cũng phải tính toán cho anh. Mà hơn nữa chúng ta lại đang rất cần tiền. Tiêu Văn sờ lên bụng dưới của mình, chân thành nói. Thạch Quân quan sát Tiêu Văn, sau khi chắc chắn trên mặt cô ta không có gì khác thường, lúc này mới tin cô ta. Nói cũng đúng, vì con của chúng ta nên chúng ta phải liều mạng một phen mới được. Tiêu Văn cười lạnh trong lòng. Quả nhiên cái tên Thạch Quân này đã mắc câu. Nếu quả thực Thạch Quân muốn ra tay với Thẩm Lệ thì bất kể chuyện này có thành công hay không, chắc chắn Thạch Quân cũng sẽ xong đời. Chưa cần đến nhà họ Thẩm mà chính Cố Chi Dân sẽ không buông tha cho anh ta. Thạch Quân sống chết như thế nào không quan trọng, Cô ta chỉ không muốn nhìn thấy cái dáng vẻ cao cao tại thượng kia của Thẩm Lệ nữa thôi. Trên đường lái xe về nhà, tâm trạng của Thẩm Lệ có chút nặng nề. Có thể nhìn thấy được Tiêu Văn cũng không tốt hơn bao nhiêu. Cũng không thể nói là cảm thông, chẳng qua chỉ thấy là hơi tiếc thôi. Đa số thời điểm đều là do phụ nữ thích làm khó phụ nữ. Giống như là Tiêu Văn vậy, luôn luôn có ác ý rất sâu với cô, mà khi đối mặt với Thạch Quân thì cô ta giống như chỉ còn lại sự sợ hãi. Thẳng cho đến khi về đến nhà, tâm trạng của Thẩm Lệ vẫn còn có chút phức tạp. Sau khi cô dừng xe ở gara dưới tầng hầm, đi thang máy lên lầu, vừa bước ra khỏi thang máy thì điện thoại liền vang lên, là Hạ Diệp Chi gọi điện thoại đến. Diệp Chi, cậu về đến nhà rồi hả? Thẩm Lệ nhận điện thoại, giọng nói vẫn giống như thường ngày. Còn chưa, đang ở trong công ty của Mạc Đình Kiên, lúc nãy tớ vừa mới đi ra không bao lâu thì anh ấy liền gọi điện thoại cho tớ, kêu tớ đến chờ anh ấy rồi cùng nhau tan việc. Thẩm Lệ cẩn thận lắng nghe, dường như còn có thể nghe thấy được ở đầu dây bên kia điện thoại của Hạ Diệp Chi, còn có âm thanh đang lật lật tài liệu trong đó. Vậy là tốt rồi, bây giờ cậu như thế này, về nhà cùng với Mạc Đình Kiên cũng tốt hơn. Thẩm Lệ cũng không thể yên tâm khi Hạ Diệp Chi về nhà có một mình. Mặc dù là cô cũng biết không có gì đáng ngại, nhưng mà trước kia đã xảy ra quá nhiều chuyện, khiến cho cô dễ dàng suy nghĩ đến vài chuyện không hay. Không có chuyện gì đâu, cậu đừng có đoán mò. Hạ Diệp Chi biết là Thẩm Lệ đang suy nghĩ cái gì, sau khi an ủi cô hai câu thì lại hỏi, Tiêu Văn đâu rồi, cô ta không có làm gì cậu đấy chứ? Không có đâu, sau khi cậu về rồi thì Thạch Quân liền đến dẫn cô ta đi, Thẩm Lệ nói. Hạ Diệp Chi chỉ trầm mặc trong chốc lát, cô nhớ đến chuyện trước đó xảy ra trong nhà hàng. Thạch Quân trông không phải là một người tốt, chắc chắn là đối xử với Tiêu Văn cũng không tốt. Cứ nhìn trạng thái của Tiêu Văn thì biết thôi. Có lẽ đây cũng là báo ứng của Tiêu Văn. Không có việc gì thì được rồi. Hạ Diệp Chi cũng không nói thêm gì nữa. Thẩm Lệ đang muốn đáp lại, chỉ nghe thấy ở đầu dây bên kia của Hạ Diệp Chi vang lên âm thanh của Mạc Đình Kiên. Em đến đây xem cái này một chút đi. Rất rõ ràng là đang gọi Hạ Diệp Chi. Gần đây nhà trẻ của Mạc Hạ giao bài tập về nhà chính là nuôi thực vật. Mạc Đình Kiên cũng không biết ra làm sao. Kể từ sau khi nuôi hoa dại với Mạc Hạ thì liền sinh ra hứng thú với thực vật. Có thời gian rảnh, anh liền suy nghĩ đến chuyện làm vườn trồng cây. Hạ Diệp Chi cảm thấy có thể là do lớn tuổi rồi, nhưng mà cô cũng không dám nói lời này ra, sợ là Mạc Đình Kiên sẽ tức giận. Tính tình của người đàn ông này càng ngày càng tốt, nhưng vẫn rất hẹp hòi hay ôm hận. Cái tính đó chắc là cả một đời này cũng sẽ không thay đổi. Cậu mau đi đi kìa, để tớ suy nghĩ xem tối nay ăn gì đây. Thẩm Lệ mỉm cười thúc giục Hạ Diệp Chi đi tìm Mạc Đình Kiên, không cho Hạ Diệp Chi cơ hội từ chối, cô liền trực tiếp cúp điện thoại. Thẩm Lệ ngồi ở trên ghế sofa, không yên lòng lướt bảng tin bạn bè, lướt lướt, liền lướt đến bài đăng của Giang Vũ Thừa đang ở trên bảng tin vào 3 tiếng đồng hồ trước. Mà nội dung trong bài đăng này cũng chỉ có một chữ, ngắn gọn nhưng lại ẩn chứa hàm ý sâu xa. Một chữ này chính là cỏ. Dù sao thì cũng là bạn bè lớn lên với nhau từ lúc nhỏ, cũng có rất nhiều bạn chung. Thẩm Lệ liếc mắt nhìn một chút, đã có người ấn lượt thích, những người biết tình huống thì đều trả lời ở phía dưới là ha ha ha. Người nào không biết thì cũng trả lời ở phía dưới là một dấu chấm hỏi. Thẩm Lệ suy nghĩ, cô cũng bấm thích một cái. Sau đó thì lại tiếp tục xem. Lúc lướt đến cuối cùng thì lại nhìn thấy nhắc nhở có thông báo mới. Ấn vào xem thì thấy Cố Chi Dân bình luận cho Giang Vũ Thừa một khuôn mặt cười. Ngay sau đó một người bạn chung quen biết với Cố Chi Dân đã trả lời dưới bình luận của Cố Chi Dân trong bài đăng của Giang Vũ Thừa là ha ha ha, anh Dân đến rồi kìa. Thẩm Lệ suy nghĩ, cảm thấy Giang Vũ Thừa cũng rất thê thảm. 3 tiếng đồng hồ anh ta mới đăng bài, có thể là bởi vì 3 tiếng đồng hồ trước vừa mới tỉnh rượu. Sau khi tỉnh rượu thì phát hiện chuyện tốt mà mình làm, bây giờ còn bị Cố Chi Dân chế giễu nữa. Cố Chi Dân lộ diện trong bài đăng của Giang Vũ Thừa một cái, bài đăng này của Giang Vũ Thừa liền trở nên náo nhiệt hơn. Ngoại trừ không ít quần chúng đang xem náo nhiệt, chê chuyện chưa lớn đang súng lại trêu chọc ở nơi đó,